Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 14:14, số phận của Trạch Nam đã định trước bi kịch như vậy ư hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển khoản ghi chú rõ ràng ba chữ, tiền giải phẫu. Hành động của anh ta đều rơi vào mắt khán giả đang xem phát trực tiếp lúc này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đậu xanh, lúc trước Từ Huyền nói người này là nhà giàu đời hai. Phú nhị đại, bọn họ còn không có cảm giác gì. Giờ mới biết nhà giàu đời hai là cái khái niệm thế nào. Tiện tay chuyển khoản 60 vạn là cái khái niệm gì. Thanh niên có tiền như vậy mà đường tình cảm lại không thuận cả đời, đúng là quá mức. Có thật là Trạch Nam bị con gái ghét đến mức ấy không? Không cần thích uống Coca-Cola nói rõ, rất nhiều khán giả đều đoán được đối tượng anh ta chuyển khoản là ai. Đúng lúc này, đối phương chợt gọi WeChat tới, thích uống Coca-Cola từ chối, đối phương gọi lại. Thích uống Coca-Cola tiếp tục ngắt máy. Lúc này, đối phương gửi tin nhắn thoại. Anh biết hết rồi à? Thích uống Coca-Cola trả lời một câu đơn giản. Nghỉ ngơi cho tốt, sau đó anh ta không nói nữa, kéo đối phương vào danh sách đen. Đều tại lựa chọn của tôi mới khiến vận mệnh cậu ấy bi thảm như vậy. Số tiền này coi như bồi thường cho cậu ấy. Chúc cho cậu ấy sau này có thể sống cuộc đời mình mong muốn. Sau khi nói xong, anh ta nhìn sang Từ Huyền. Cảm ơn bác sĩ Từ đã giúp tôi biết rõ mọi chuyện. Tuy rằng đúng là rất trầm cảm, nhưng nhờ có bác sĩ Từ, chứng trầm cảm này cũng được chữa khỏi rồi. Xin hỏi cần thanh toán bao nhiêu tiền? Từ Huyền hờ hững lắc đầu. Không cần, nói 2.000 chính là 2.000, anh đã trả tiền rồi. Cứ vậy đi, chúc vị bệnh nhân này dồi dào sức khỏe. Thích uống Coca-Cola còn muốn nói thêm cái gì? Từ Huyền cũng đã ngắt kết nối. Lúc này, rất nhiều khán giả đang trong phòng phát trực tiếp đều kinh ngạc thốt lên. Hóa ra thích uống Coca-Cola tặng thưởng 10 cái tên lửa siêu cấp. Mỗi tên lửa siêu cấp 2.000, người này vừa ra tay đã là 2 vạn. Nếu là streamer khác, gặp được khen thưởng khổng lồ như thế đương nhiên sẽ lớn tiếng cảm ơn. Có khi còn kích động đầy khoa trương ra mặt, sau đó mời người hâm mộ mình theo dõi đối phương một chút, tăng thêm lượng fan. Nhưng Từ Huyền chỉ cười tủm tỉm, cũng không nói gì. Được rồi, hôm nay trực tiếp tới đây thôi, hẹn mai gặp lại. Nói xong, hắn dứt khoát ngừng phát trực tiếp. Lúc này rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp còn đang ở trong phòng phát trực tiếp, ai nấy kinh ngạc rớt cằm. Bọn họ thấy rất rõ ràng, nhiệt độ phòng phát trực tiếp này còn đang không ngừng tăng cao. Cũng có rất nhiều người đang tiến vào, thế mà streamer lại dứt khoát dừng phát trực tiếp. Trần đời chưa từng thấy ai làm thế bao giờ, chỉ có thể nói một câu, tùy hứng. Lúc này, trong nhóm chat của fan, Coca-Cola thêm đá, không ít người đang thảo luận buổi phát trực tiếp của Từ Huyền. Cả quá trình phát trực tiếp thoạt nhìn rất chân thật, nhưng xong việc ngẫm lại thì cứ thấy giả giả. Nào có bác sĩ tâm lý nào trâu bò như vậy, đúng đấy, làm như mình là bán tiên không bằng, có khi thích uống Coca-Cola kia cũng là diễn viên được mời đến. Mấy người vừa phải thôi, người kia là diễn viên. Chẳng lẽ Coca-Cola thêm đá cũng là diễn viên hay sao? Mà lãnh đạo xuất hiện lúc ấy cũng là diễn viên à, thì cố tình tạo xì căng đan chứ sao? Nói không chừng Từ Huyền kia cũng là người của công ty bọn họ. Vị bên trên ngớ ngẩn đấy à, vì một streamer nho nhỏ mà đánh đổi cả công ty á, ai lại chơi thế bao giờ? Tôi cũng cảm thấy bác sĩ Từ kia là người có bản lĩnh thật sự, Coca-Cola thêm đá sẽ không lừa chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Thật ra dù là diễn cũng hay mà. Lần sau bác sĩ Từ mở phát trực tiếp thì tôi vẫn sẽ xem. Đúng lúc này, trong nhóm nhảy ra một thông báo. Phòng phát trực tiếp của Coca-Cola thêm đá lại mở rồi. Cả đám người lập tức mở app. Ma em mở, lên, chen chúc ùa vào. Coca, tình hình ban nãy sao rồi? Mau kể nghe xem, sao tôi như cô ấy đang ở đồn công an thế? Cola không bị thương chứ? Bọn họ có làm gì bạn không? Xung quanh nhiều người thật đấy. Rất nhiều fan đều quan tâm hỏi thăm. Coca-Cola thêm đá không trả lời câu hỏi của fan, ngược lại bấm vài cái trên di động. Cô nhướng mày, hỏi mọi người. Bác sĩ Từ đâu? Cái người vừa kết nối phát trực tiếp chung với tôi ấy. Khi biết Từ Huyền đã kết thúc phát trực tiếp, Coca-Cola thêm đá lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng cô nhanh chóng khôi phục tinh thần. Để tôi giải thích cho mọi người tình hình câu chuyện. Coca-Cola thêm đá cầm camera quay xung quanh một vòng. Các bạn nói đúng, giờ tôi đang ở đồn công an. Chấm, Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp thấy được vài streamer mà mình quen thuộc, đều là người của truyền thông An Nhàn. Coca-Cola thêm đã phẫn nộ ra mặt, vừa nãy bọn họ còn định uy hiếp tôi, không cho tôi nói thật. May mà cảnh sát đến nhanh đấy, các chú cảnh sát còn lục soát toàn bộ công ty một lần. Sau đó phát hiện trong nước uống của rất nhiều streamer đang hot đều bị hạ thuốc kích thích như tôi, cách chương.